phảng phất tại một tấc thốn thôn phệ không gian, đem những cái tia không muốn tới thánh tôn từng chút một lôi kéo tới. Cách chương.